Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chồng chưa cưới của người ta. Sao cô lại quên, anh Bằng sắp kết hôn rồi, sao cô có thể để bản thân bị lạc ở trong ấm áp này? Cô đáng đời. Mộ Dung Y, cô đang làm cái gì vậy hả? Ánh mắt Châu Tiểu Bằng lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Y. Em... Mộ Dung Y bị Châu Tiểu Bằng giống, lập tức nước mắt lưng tròng. Ai cho cô động đến cô ấy? Châu Tiểu Bằng chậm rãi đến gần Mộ Dung Y. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh. Mộ Dung Y có chút kinh hồn táng đờm. Cô cho rằng cô gái này đang dụ dỗ chồng chưa cưới của mình. Bây giờ nhìn phản ứng của Châu Tiểu Bằng dường như không phải. Mộ Dung Y ngừng lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn Châu Tiểu Bằng, một tay chỉ về phía Hàn Mộ. Hôn lễ kéo dài thời gian như vậy, nguyên nhân anh không muốn kết hôn với em chính là cô ta. Hàn Mộ hơi sững sờ. Anh Bằng... Đúng vậy, Châu Tiểu Bằng lạnh lùng nói. Không phải là kéo dài, mà là buổi hôn lễ nhất định sẽ không tổ chức. Anh... Mộ Dung Y nước mắt lã chã rơi xuống. Thì ra tất cả chuyện này đều là giả dối. Tất cả chỉ là do mình cô đơn phương. Châu Tiểu Bằng tàn nhẫn đánh vào đáy lòng Mộ Dung Y. Tôi hận cô. Ánh mắt Mộ Dung Y mang theo đầy ý hận, quét về phía Hàn Mộ, duỗi tay muốn tát thêm một cái. Trong lòng Hàn Mộ đau xót, anh Bằng là vì mình, cô có tài đức gì chứ? Thôi đi, một tát này cô nợ cô ấy, nên trả. Hàn Mộ nhắm hai mắt lại, cô có thể nhìn ra người phụ nữ này rất yêu anh Bằng. Nếu không phải vì cô, anh Bằng đã sớm kết hôn rồi. Mộ Dung Y. Hàn Mộ khưng lại, không hề có cái tát nào giáng xuống mặt cô, bên tai chỉ có tiếng gào tức giận của Châu Tiêu Bằng. Hàn Mộ mở hai mắt ra, nhìn bàn tay của Mộ Dung Y bị nắm ở giữa không trung. Cô dám động đến tiểu mộ thử xem. Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung ra. Cút. Mộ Dung Y ngã trên mặt đất, trong lòng đau đớn từ trái tim lan ra đến toàn thân. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Mộ Dung Y ngẩng khuôn mặt nhỏ cuột cường lên. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Không vì cái gì cả. Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói. À ha, tôi biết. Mộ Dung Y giống như tượng gỗ mất đi hồn phách. Tôi đã biết, tất cả chỉ do mình tôi đơn phương. Tất cả chỉ do mình tôi đơn phương. Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Dung Y rời đi. Hôn lễ, tôi sẽ hủy bỏ. Hủy bỏ? Mộ Dung dừng bước, đã không còn cảm giác đau lòng. Nhưng anh muốn hủy bỏ hôn lễ, cô sẽ không cho anh ta được tội nguyện. Anh Bằng. Hàn Mộ ngơ ngác nhìn một màn như phim điện ảnh trước mặt. Anh đừng nên vì cô như vậy. Cô không đáng, không đáng. Tiểu Mộ, anh sẽ hủy bỏ hôn lễ này. Anh muốn cưới em. Châu Tiêu Bằng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì bị đánh của Hàn Mộ. Đau không? Không. Hàn Mộ lắc đầu. Hàn Mộ cũng không biết mình muốn nói không đau hay là không muốn hủy bỏ hôn lễ. Bây giờ cô vẫn luống cuống như 6 năm trước. Tiểu Mộ. Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hàn Mộ. Hôn lễ này là mẹ anh sắp xếp. Em phải tin anh. Tiểu Mộ, anh luôn chờ đợi em. Anh Bằng. Hàn Mộ cắt ngang lời Châu Tiêu Bằng. Em, anh. Đau đớn đánh từng trận vào lòng. Cô nên nói như thế nào? Cô không thể để cho anh Bằng vì cô mà đánh cuộc hạnh phúc cho anh Bằng. Bọn họ không có khả năng. Cô không có khả năng cho anh Bằng hạnh phúc. Tiểu Mộ, đời này anh muốn nhất là ở bên cạnh em. Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ qua, đặt đầu của cô vào trong ngực của mình, cảm nhận nhịp tim của anh. Không. Hàn Mộ đẩy Châu Tiêu Bằng ra. Ấm áp kia cô không thể tiếp tục lưu luyến được nữa. Kế hoạch cô nghĩ ra không thể bị ngắt ngang. Cô và anh Bằng nhất định không có tình cảm vợ chồng. Xin lỗi, quên em đi. Từ ánh đèn êm dịu mập mờ chiếu xuống, âm nhạc mạnh mẽ vang lên. Trong sàn nhảy, từng cơ thể của những người trẻ tuổi dán chặt nhau. Ống ẹo, vuốt ve, chăn đầy mập mờ và ma mị. Trên quầy bar, một tay Hàn Mộ chống đỡ cái trán, hai mắt khép hờ, có thể có hơi hơi say. Một tiếng than nhẹ từ trong miệng truyền ra. Hàn Mộ vuốt vuốt mi gian của mình, hiện ra mệt mỏi, mở hai mắt ra. Cô cầm ly cốc, tay đặc biệt pha chế uống xuống bụng dưới như uống nước bình thường. Có lẽ uống quá gấp. Hàn Mộ bị sặc, ho đến đỏ mắt. Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Đều nói muốn cười nói lại gặp, nhưng mà tại sao tâm lại đau như vậy? Ngay cả lúc hô hấp cũng đau. Anh Bằng, anh Bằng. Hai mắt Hàn Mộ mơ màng, một tay mơn trớn khuôn mặt của mình. Anh Bằng nhất định sẽ rất thất vọng đối với mình. Anh Bằng. Nhưng mà cô không thể nào trở lại quá khứ rồi. Không thể nào. Thật không thể nào. Lại rót một ly rượu. Một lần nữa Hàn Mộ một hơi uống sạch. Hôm nay uống rượu thật không tốt. Rất khổ, rất chát. Cơ cầm ly rượu nhẹ nhàng cua cua. Trong ly rượu chỉ còn lại một chút xíu chất lỏng, óng ánh trong suốt, ở dưới ánh đèn vàng rực rỡ chiếu lấp lánh. Ly rượu khẽ nghiêng, từng chút chất lỏng nhễu xuống, rơi ở trên mặt bàn. Hàn Mộ cười ha hả, có chút ngu đần. Khó uống thì khó uống, dù sao cũng là mượn rượu tiêu sầu, trông nom nó có uống được hay không. Ly rượu lần nữa được rót đầy, Hàn Mộ nhìn ly rượu đầy có hơi sửng sốt. Nếu như anh Bằng biết cô dày vò mình như vậy, sẽ lo lắng, sẽ tức giận. Nụ cười khổ tràn ra khóe miệng. Còn có anh Bằng sao? Hàn Mộ, mày tỉnh, tỉnh thôi. Uống một hơi cạn sạch, trong lòng đau đến giống như bị lửa đốt. Tiếp tục rót đầy, hai mắt Hàn Mộ híp lại. Tại sao uống lâu như vậy, còn có thể đau như thế? Một tay che tim, một tay rót đầy ly rượu. Uống đi, cả đời khó được như thế. Cô điên rồi sao? Mới vừa bưng đến khóe miệng, ly rượu trên tay Hàn Mộ đột nhiên biến mất. Hàn Mộ nghe được bên tai mình có một trận giống giận. Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại. Là anh. Cô gái, đừng uống. Cô gái, đừng uống nữa. Từ khoảnh khắc Hàn Mộ đi vào hồng tường vi đó, ánh mắt của anh dường như không rời khỏi cô. Lần trước sau khi bị cô trốn thoát ở phòng 308, anh vẫn còn buồn bực đến bây giờ. Tối nay anh gặp cô lần nữa, chỉ là càng nhìn mặt Đình Doãn Tích càng đen lại, miệng khẽ nguyền rủa một câu. Đáng chết. Cái cô gái đáng chết kia là đang uống rượu hay là đang say rượu? Đây không phải cố chết mà uống sao? Cứ hết ly này đến ly khác. Hàn Mộ hừ lại một tiếng, rót thêm một ly nữa. Đây chan, không đem Đình Doãn Tích để vào mắt. Người đàn ông này nhìn thật phiền. Nuốt xuống, Hàn Mộ ho nhẹ, lấy tay lau đi vết rượu ở khóe miệng. Mặt Đình Doãn Tích nổi đầy vạch đen, không đếm xỉa đến mình. Chết tiệt, lại không đếm xỉa đến mình. Lửa giận thoáng cái tăng lên cao. Đình Doãn Tích trực tiếp đoạt lấy ly rượu trên bàn đập một cái. Một tiếng vang lớn làm cho một người đang vui vẻ bỗng trở nên kinh ngạc, đều quay đầu nhìn bọn họ. Hàn Mộ thoáng nháy mi. Đây là Ninh Thiếu ăn no không có gì để làm sao? Hay là đã uống rượu sao? Anh đang phát bệnh thần kinh gì đây? Đình Doãn Tích lạnh lùng nhìn lướt xung quanh. Còn liếc mắt nhìn nữa, tôi sẽ khoét mắt. Cô gái này, mỗi lần gặp mặt đều có thể làm cho anh tức sùi bọt mép, cơn tức giận điên cuồng. Lời Ninh Thiếu vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức xoay người lại trở về trạng thái của mình lần nữa. Ở thành phố A, có ai mà không biết, không thể đắc tội với Ninh Thiếu. Đi, Đình Doãn Tích nắm cổ tay Hàn Mộ kéo đi. Đứng lên cho tôi. Buông ra. Đột nhiên bị đau đớn khiến hai mắt đang mê ly của Hàn Mộ tỉnh táo được ba phần. Buông tay. Nắm làm tôi đau rồi. Đi, đi ra. Đình Doãn Tích càng thêm tức giận. Tại sao ba lần anh gặp cô lại hết hai lần phải chật vật như vậy? Thả tôi ra, anh thả tôi ra. Hàn Mộ mới uống rượu, một tay bị lôi kéo, một tay đánh xuống người Đình Doãn Tích. Tại sao phải đối với cô như vậy? Không gặp thấy cô đã đủ chật vật rồi sao? Đau, thả tôi ra. Hai mắt Hàn Mộ tràn ngập vẻ đau xót, nước mắt tuôn trào. Cô... Trong lòng Đình Doãn Tích dừng lại, nhìn Hàn Mộ nước mắt như mưa mà trong lòng giống như đang bị sâu cắn. Hàn Mộ khóc lớn lên, khóc như một đứa con nít. Tôi ghét anh, Châu Tiêu Bằng. Tôi rất ghét anh. Ngọn đèn sáng u ám chiếu trên mặt Đình Doãn Tích, có chút quyến rũ mờ ám, có chút quyển dị. Châu Tiêu Bằng. Đình Doãn Tích nhếch môi, cười đến lạnh lùng. Anh Bằng. Hàn Mộ ngừng đánh trên tay Đình Doãn Tích, ôm lại eo của anh. Anh Bằng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặt Đình Doãn Tích đã sớm đen lại như diêm vương, nhiệt độ xung quanh cũng lập tức giảm xuống cực kỳ thấp. Cô gái chết tiệt, tám phần là xem mình là tình nhân của cô ta. Đáng chết. Anh Bằng, đó không phải là Tiểu Mộ mong muốn. Hàn Mộ siết chặt hai tay đang ôm lấy Ninh Doãn Tích. Anh Bằng vẫn ấm áp như vậy, làm cho cô lưu luyến như vậy. Cô giống như đang nằm mơ. Trong mộng, cô cùng anh Bằng giống như trước đây, thật vui vẻ. Cô gái, Ninh Doãn Tích kéo hai tay của Hàn Mộ ra, dùng sức nắm lấy bờ vai của cô lắc. Cô gái, cô nhìn rõ xem tôi là ai. Hàn Mộ vuốt hai mắt, nhìn về phía khuôn mặt mờ ám của Đình Doãn Tích. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Đình Doãn Tích quyến rũ và quỷ dị, tuấn tú lại mê người. Là anh. Cơn say của Hàn Mộ đã tỉnh hết chín phần, cô đẩy Đình Doãn Tích ra đạp một cái. Sao lại là anh? Nếu không cô tưởng là ai? Đôi mắt nguy hiểm của Đình Doãn Tích nhíu lại. Là Châu Tiêu Bằng. Trong miệng cô gọi cái gì là anh Bằng? Anh Bằng. Trong lòng Hàn Mộ cả kinh, ngón tay xoa nhẹ giữa lông mày. Xem ra cô không phải người say, mà lòng đã say rồi. đã quá say, sao cô có thể mang người đàn ông này trở thành anh Bằng được? Anh Bằng? Ngược lại, cô lại làm cho rất thân thiết, rất thuận miệng. Ninh Doãn Tích cất giọng kỳ quái. Thần kinh. Hàn Mộ liếc nhìn Ninh Doãn Tích, sao cô cảm thấy giọng điệu của Ninh Doãn Tích rất kỳ quái khiến cho cô nghe thấy lại cảm thấy một cỗ hương vị ghen tức. Trong lòng Hàn Mộ hơi sững sờ, sao có thể, sao cô có thể nghe thấy mùi chua chứ? Thu lại suy nghĩ không nên có, Hàn Mộ đi qua Ninh Doãn Tích cũng không thèm liếc anh một cái. Đứng lại, Ninh Doãn Tích kéo Hàn Mộ lại, cô gái này thật sự để cho anh muốn nổi điên lên. Khi cô không đếm xỉa thì bản thân lại tức giận đến sôi gan, khi cô ở trong lòng mình lại gọi tên một người đàn ông khác thì trong bụng chứa đầy nước chua. Anh chỉ là nổi lên sự hứng thú với cô, nhưng tại sao phải có phản ứng như vậy? Rốt cuộc cô và hắn ta là có quan hệ như thế nào? Sự âu từ từ rút đi, sự mơ màng trong cặp mắt Hàn Mộ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Bây giờ cô rất tỉnh táo. Mắt Hàn Mộ nhìn xuống cười một tiếng, chỉ là trong tiếng cười không hề có một chút ấm áp nào. Hai tay Ninh Doãn Tích khoanh trước ngực, cau mày nhìn nụ cười trên khóe miệng của Hàn Mộ. Nụ cười này làm cho anh vô cùng chói mắt, tim của anh cũng khẽ run lên, đặc biệt khó chịu. Đừng cười như vậy. Ninh Doãn Tích nhẹ nhàng hất mặt, anh không muốn nhìn thấy nụ cười này. Hàn Mộ ngửa đầu, cười đến mức nước mắt cũng rơi ra ngoài. Đừng cười như vậy, vậy thì muốn cô cười như thế nào? Anh dựa vào cái gì, quản cô cười như thế nào? Anh là ai, dựa vào cái gì? Anh không cảm thấy rất buồn cười sao? Hàn Mộ nhếch môi nhìn Ninh Doãn Tích. Buồn cười? Ninh Doãn Tích không hiểu có ý tứ gì. Anh cho rằng anh là ai, dựa vào cái gì quản tôi? Cô... Ninh Doãn Tích đen mặt, đây không phải là giễu cợt anh một cách trắng trợn sao? Cô gái, cô khiêu khích tôi. Ninh Doãn Tích từng bước tới gần Hàn Mộ, ép cô vào góc tường. Hàn Mộ thở quay đầu, không nhìn Ninh Doãn Tích. Ánh mắt của người đàn ông này có chút đáng sợ, rất lạnh, rất tà lại rất mị. Cô quả thật không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh ta. Cô phát hiện, chỉ cần cô vừa nhìn vào mắt anh, cô sẽ bị hút vào vòng xoáy trong đôi mắt ấy, không có cách nào khống chế, tự mình thoát khỏi. Nhìn tôi. Ninh Doãn Tích dùng tốc độ cực nhanh kiềm chế hai tay Hàn Mộ lại, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng bóp cằm Hàn Mộ, ép cô nhìn mình. Bản thiếu gia khó lọt vào mắt cô như thế sao? Trong lòng Hàn Mộ dừng lại, quét mắt nhìn Ninh Doãn Tích, lạnh lùng nói. Anh buông tôi ra. Hai mắt Ninh Doãn Tích không nhúc nhích nhìn chăm chú đôi môi đang khẽ mở của Hàn Mộ, nuốt từng ngụm nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang lan tỏa. Cúi đầu, Ninh Doãn Tích cuối cùng kìm lòng không được mà hôn môi Hàn Mộ, càng hôn càng sâu. Hàn Mộ mở to hai mắt, có chút giật mình. Cô dùng sức dãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc trên người. Người đàn ông này rốt cuộc là đang làm gì? Nơi khu quanh chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ phía trên chiếu xuống lên người Hàn Mộ và Ninh Doãn Tích, có chút mập mờ, có chút xa mị. Ninh Doãn Tích hôn từ thô lỗ trở nên dịu dàng, anh đem hai tay Hàn Mộ chống lên đỉnh đầu. Đầu lưỡi chẹn trên đôi môi đỏ của Hàn Mộ, môi mỏng mang theo nhàn nhạt cùng lạnh lẽo đánh thẳng vào đáy lòng cô. Hàn Mộ khiếp sợ, căm tức, tiếp theo chính là đỏ mặt, lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Đây là lần thứ hai cô cùng đàn ông vô cùng thân mật, mà hai lần thân mật đều xảy ra trên cùng một người đàn ông. Loại cảm giác này tê tê khiến cho lòng của cô nhảy loạn không ngừng, dường như không thể kháng cự. Một tiếng than nhẹ từ trong miệng Hàn Mộ tràn ra, mồm miệng tương trợ gắn bó lẫn nhau. Hàn Mộ nhắm hai mắt lại, cả người gần như sụi lơ ở trong lồng ngực Ninh Doãn Tích. Khóe miệng Ninh Doãn Tích hơi cong lên một cái, giữ chặt eo nhỏ của Hàn Mộ, vừa hôn sâu hơn. Môi của cô rất ngọt. Đột nhiên Ninh Doãn Tích có cảm giác huyết khí toàn thân mình nhảy lên trên đỉnh đầu, nhiệt huyết nhất thời sôi trào lên. Anh không muốn buông cô gái trong ngực mình ra, cô làm cho anh muốn dừng mà không được. Vào giờ khắc này, anh chỉ hy vọng thời gian có thể ngừng lại, không di chuyển nữa. Hai lưỡi ở trong miệng lẫn nhau cùng múa, một ít nước bọt từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Hai mắt Hàn Mộ mông lung, vừa mang theo mơ màng nhẹ nhẹ. Cô làm sao vậy? Cô không khống chế được mình chút nào. Cô rất muốn đẩy trói buộc trên người mình ra, chỉ là hai tay của cô mềm đến một mức, một sức lực cũng không có. Cách đó không xa, một tiếng bén nhọn của tiếng loa truyền đến, một tia sáng chói mắt đột nhiên bắn qua. Hàn Mộ chợt tỉnh, đẩy Ninh Doãn Tích một cái. Đồ ngựa đực này là ăn đậu hũ của cô. Hai tay của Hàn Mộ bị khống chế ở trên đỉnh đầu khẽ dãy rủa, hung hăng cắn vào môi mỏng của Ninh Doãn Tích. Ninh Doãn Tích bị Hàn Mộ cắn đau nói: "Cô gái, cô cắn tôi." Gương mặt Hàn Mộ khẽ nóng lên, số nam nhân không biết xấu hổ. Mùi vị cũng bình thường. Hàn Mộ thu tâm tình của mình lại, lạnh lùng quét nhìn Ninh Doãn Tích. Trong lòng Hàn Mộ có chút không có cảm giác, tại sao cô có thể lạc trong cái hôn của người đàn ông này? "Ninh thiếu, ngài chỉ có bản lĩnh này?" Hàn Mộ khoanh hai tay, vẻ mặt khinh thường, nhạt nhẽo liếc nhìn Ninh Doãn Tích. Lời nói của Hàn Mộ chậm rãi, có điều mơ ám truyền vào trong tai Ninh Doãn Tích. Anh vừa nghe, sắc mặt như bầu trời tháng 6 tháng 7 thay đổi bất thường, thoáng cái đã thành bao thành thiên. Cô gái này, sau khi cùng anh hôn nhau triền miên, lại hoài nghi trình độ kỹ thuật của anh sao? Đây không phải là giống như hoài nghi thân thể đúng tiêu chuẩn đàn ông của anh sao? Hung hăng mà đả thương trái tim của anh. Sao? Vì thẹn quá mà hóa thành giận. Hàn Mộ thấy sắc mặt Ninh Doãn Tích thay đổi, khóe môi mỉm cười nói. Giây phút này, nụ cười của Hàn Mộ và Ninh Doãn Tích nhìn thấy chính là nụ cười mỉa mai. Da mặt Ninh Doãn Tích còn chưa đủ dày sao? Muốn đối phó những chuyện như vậy vẫn là thừa sức. Một tay Ninh Doãn Tích để ở trong túi tiền, lười nhác dựa vào vách tường, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười lớn. Kỹ thuật của tôi không phải em đã thử qua, nếu không hài lòng... Ninh Doãn Tích dừng lại một chút, dừng lại khoảng 30 giây, hơi cúi người tới, tới gần bên tai Hàn Mộ, hơi thở lạnh buốt luồn sát qua cổ cô, giống như những cặp tình nhân bình thường, trầm thấp nỉ non. Tôi biết rồi, cô đang muốn thử lại một lần nữa. Anh... Khuôn mặt Hàn Mộ nóng lên, người đàn ông này giảo hoạt như thế, giống như là một con hồ ly. Như thế nào? Một tay Ninh Doãn Tích mơn trớn theo sợi tóc mai bên má Hàn Mộ. Thử lại một chút đi. Khóe miệng Hàn Mộ rụt lại, cái tên đàn ông thối kia. Khóe mắt vừa mới nhìn xuống mỉm cười, bây giờ lại rất vui vẻ. Cười quyến rũ, Hàn Mộ chủ động tới gần Ninh Doãn Tích, hai tay đọng ở trên cổ của anh, ghé vào lỗ tai của anh nhẹ nhàng thổi, tràn đầy mê ly. Ninh Doãn Tích ngây ngốc sửng sốt, tiếp theo là sự mừng rỡ chứa từng tồn tại trong người mình. Cô gái này lại chủ động như thế. Hàn Mộ cười đắc ý, thấy cô liên tục đâm thọt vào trái tim của anh. Một tay mơn trớn ở lồng ngực Ninh Doãn Tích, đầu Hàn Mộ khẽ dựa vào bên bờ vai anh cười nhẹ. Ninh thiếu, anh biết cái gì là binh bất yếm chả không? Việc quân cơ không ngại dối lừa, nhấc chân hung hăng đá vào phía dưới của anh. Nàng muốn đả thương làm anh đoạn từ tuyệt tôn. Ninh Doãn Tích la một tiếng liền đẩy Hàn Mộ che phía dưới của mình, ánh mắt trở nên hung dữ. Cái cô gái đáng chết này. Hai tay khoanh lại cười nhạt, hoa lệ xoay người. Ninh thiếu, chào tạm biệt, gặp lại sau. Lúc này không đi thì đợi đến bao giờ? Tại phòng làm việc tổng giám đốc công ty thiết kế quốc tế Ninh Thị, trong văn phòng đang nổi lên một trận bão táp, nhiệt độ chợt hạ xuống nhất thời khó chịu. Mậu Tử Vân hắt xì rất lớn, nhẹ nhàng xoa xoa hai cánh tay khó chịu của mình. Nhiệt độ này chỉ có 2 độ sao? Ninh Doãn Tích tái mặt, một tay che phía dưới của mình. Cô gái đáng chết kia, một cước lại độc ác như vậy. Đích, cậu cũng còn may sao? Mậu Tư Vân miễn cưỡng hỏi. Được, cậu có muốn tự mình thưởng thức xem như thế nào không? Giọng điệu Ninh Doãn Tích lạnh nhạt. Mậu Tư Vân nuốt nước miếng một cái lắc đầu. Cái tên quỷ ma thô bạo kia, khó kiếm được một người có thể khống chế được anh ấy. Thời gian 3 ngày, điều tra cho tôi Châu Tiểu Bằng cùng cô gái này có quan hệ gì? Ninh Doãn Tích chỉ cần nghĩ đến tên người đàn ông trong lòng Hàn Mộ thì giống như bị ăn thuốc nổ, nộ khí ngập trời. Không phải chứ? Mậu Tư Vân bất lực mang theo vô tội, lại để cho anh phải đi tra các loại chuyện này. Dẫu gì thì anh cũng là thư ký cao cấp của tổng giám đốc Ninh Thị này kia mà. Hả? Đôi mắt Ninh Doãn Tích âm u liếc nhìn Mậu Tư Vân. Được rồi. Mậu Tư Vân vô tội gật đầu. Ánh mắt khủng bố như vậy sao? Ninh Doãn Tích nhẹ gật đầu. Cô gái này dùng thế lực của anh 6 năm qua lại không tìm được một chút tin tức về cô. Dường như có người cố ý đem những tin tức này che giấu. Rốt cuộc là ai làm như vậy? Còn cô gái này cuối cùng là ai? Nếu như anh không có nhớ lầm, Châu Tiêu Bằng đã có vị hôn thê. Cô gái kia sao lại uống rượu, say đến mơ màng, gọi tên anh ta một cách đau khổ như vậy? Cô thích Châu Tiêu Bằng? Rất nhiều điều khả nghi ở đây. Sắc mặt Ninh Doãn Tích vẫn chưa khôi phục, cô gái này vừa xuất hiện lại khiến anh đau đầu. Từ 6 năm trước chìa khóa vàng biến mất, đến 6 năm sau cô trả chìa khóa vàng lại. Cái chìa khóa vàng này bị đồn đại xôn xao, ai mà không biết đến nó. Nhưng cô gái này lại khinh địch như vậy, trả lại cho anh. Không đúng,

nó nhất định sẽ biết tất cả về cái thanh chìa khóa vàng này. Xuất ngoại, vài ngày nữa sẽ trở về. Ninh Doãn Thích nhìn cái chìa khóa vàng trên bàn. Con hỏi cái này làm gì? Tại sao tôi phải nói cho ông? Hàn Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Thích. Vậy con muốn như thế nào? Lông mày Ninh Doãn Thích khẽ nhíu. Cô bé, con cũng cảm thấy chìa khóa vàng này thật sự là cái chìa khóa mở ra kho tàng sao? Miệng Hàn Khuynh Thược nhếch lên, nhỏ giọng nói. Tôi cũng hy vọng nó là cái chìa khóa mở ra kho tàng, nhưng mà mẹ bảo bối cũng đuổi theo nó không tha. Cái chìa khóa vàng này nhất định không đơn giản. Con đang nói thầm cái gì? Đình Doãn Tích khẽ cúi đầu nhìn mặt của Hàn Khuynh Thược. Trước giờ vẫn cảm thấy cô bé này rất giống một người trong trí nhớ của anh, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là giống ai. Ông quản tôi? Hàn Khuynh Thược ngước lên cái đầu nhỏ. Ông phải dẫn tôi đi gặp lão hồ ly của ông, tôi muốn gặp ông ta. Tại sao ta phải đồng ý với con? Đình Doãn Tích buồn cười, lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Không có vì cái gì, Hàn Khuynh Thược nhún vai. Xem tâm tình của ông rồi, chỉ là... Hàn Khuynh Thược cười đến rùng hết cả người. Chỉ là cái gì? Lông mày Ninh Doãn Tích hơi nhướng lên. Tiểu nhát đầu này muốn treo hứng thú của anh lên sao? Chẳng lẽ ông đối với cái chìa khóa vàng này một chút cũng không tò mò sao? Tò mò? Những lời đồn đại bên ngoài mà anh nghe thấy đều không đáng là gì. Cái chìa khóa vàng này là của Ninh gia anh. Nếu ông cụ nhà anh không nói với anh cần gì phải hỏi nhiều? Nên cho anh biết, ông cụ nhất định sẽ nói với anh. Nói thật, anh cũng từng đối với chìa khóa vàng này cảm thấy hứng thú, nhưng mà chẳng qua là đã từng. Nhưng mà bây giờ bị những lời nói của cô bé này vừa nói, sự tò mò lại hiện ra rồi. Được, con thắng. Tiểu mộ, Tiểu Bằng đã nhớ con 6 năm rồi. Hàn Mộ hơi sững sờ, suy nghĩ rõ ràng. Hứa phu nhân... Một tiếng hứa phu nhân làm cho khoảng cách của hai người tách rời ra. Hứa Tâm Lam nhíu mày, khẽ mỉm cười. Tiểu Mộ, tại sao lại khách khí như vậy? Ta vẫn còn nhớ khi con còn bé, vẫn luôn gọi ta là gì? Hàn Mộ gật đầu một cái không nói chuyện. Hứa Tâm Lam nhìn gương mặt của Hàn Mộ, hai mắt khẽ híp một cái. Thật sự là càng ngày càng giống rồi. Ngũ quan này cơ hồ chính là từ một khuôn khắc ra. Một đốm lửa ở trong lòng bùng lên. 24 năm trước, chính là cái gương mặt tinh xảo này đã đoạt đi hạnh phúc của đời bà. Người phải gả cho Hàn Đào vốn dĩ chính là bà. Bà yêu ông ta như vậy, yêu đến cả tâm đều đau, yêu đến bản thân bất lực. Nhưng mà cuối cùng tại sao ông ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác? Tại sao muốn kết hôn với Bạch Lạc Phi? Lúc người phụ nữ tự xưng là chị em tốt với mình, lại kéo người đàn ông mình thích cười đến hạnh phúc như vậy. Bà cơ hồ gần như sụp đổ. Hàn Mộ khẽ nhắm mắt, ánh mắt của Hứa Tâm Lam nhìn mình mang theo oán giận. Tại sao? Dường như phát hiện sự luống cuống của mình, Hứa Tâm Lam thu ánh mắt lạnh lùng của mình lại, vẻ mặt vui vẻ. Tiểu Mộ, Tiểu Bằng biết con trở về chưa? Dạ, Hàn Mộ gật đầu một cái, lại uống một hớp cà phê. Quả nhiên là bởi vì cô. Trong lòng Hứa Tâm Lam sáng tỏ, thái độ của Châu Tiểu Bằng kiên quyết muốn từ hôn, làm cho bà đau đầu, làm sao bà có thể cho gương mặt mà bà chán ghét đi vào cửa chính Châu gia. Tiểu Bằng muốn kết hôn, vị hôn thê của nó còn đã thấy chưa? Tựa như nghi vấn, thật ra thì trong lòng Hứa Tâm Lam đã là khẳng định. Lông mi Hàn Mộ nhẹ nhàng động một cái. Dạ, thì ra là tới vì chuyện này. Không phải cô đã không muốn mình và anh Bằng có bất cứ quan hệ gì rồi sao? Tiểu Mộ, ta biết con là một đứa bé ngoan. Hiện giờ Tiểu Bằng lại vì con mà muốn từ hôn với nhà Mộ Dung. Y cũng vì vậy mà nằm ở trong bệnh viện. Hứa Tâm Lam dừng lại một chút. Tiểu Mộ, con có thể tìm thời gian cùng Tiểu Bằng nói chuyện một chút được không? Nỗi khổ trong lòng Hàn Mộ giống như nước sông đục ngầu, một lần tiếp theo một lần. Bây giờ cô là người thứ ba, giống như người khác. Trước đây cô và anh Bằng cũng có hồ nước. Mẹ... Hứa Tâm Lam nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, một đứa bé gái đứng ở cách bà khoảng 5 thước, hai tay khoanh lại nhìn hai người. Hứa Tâm Lam hơi sững sờ, vì hai mắt của đứa bé có chút sắc bén. Mẹ! Hàn Khuynh Thược chạy vội tới bên cạnh Hàn Mộ, cho cô một cái ôm mạnh mẽ. Mẹ! Hứa Tâm Lam nhẹ giọng nói nhỏ, chẳng lẽ Hàn Mộ nó đã lập gia đình, cũng có con gái? Thược thược! Hàn Mộ vỗ nhẹ phía sau lưng Hàn Khuynh Thược, ra dấu bên cạnh cô có người. Hàn Khuynh Thược ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo lướt qua Hứa Tâm Lam, nhẹ nhàng gật đầu xem như đã chào hỏi xong. Người đàn bà này, nó không thích, hơn nữa còn chán ghét bà ta. Những lời người đàn bà này vừa mới nói với mẹ bảo bối của mình, nó cũng nghe thấy. Lông mày Hàn Khuynh Thược chau lên, người đàn bà này có phải là thiếu não không? Con trai của mình làm không được lại đến phiền mẹ bảo bối của nó, sao bà ta không tự mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net